Nhưng mọi người cứ xem camera theo dõi đã. Nếu như thật sự là bạn gái tôi sai thì tôi sẽ bồi thường bằng giá gốc. Nhưng nếu như hai bên cùng sai thì cô cũng phải bồi thường cho bạn gái tôi. Đúng, Hứa Trúc Linh đồng ý gật đầu nói. Quần áo của cô cũng không rẻ chút nào. Ai sợ ai chức định so sánh ai giàu hơn ai à? Người đàn bà kia nghe thấy cô nói thế thì cười một tiếng. Sau đó cô ta khinh thường liếc nhìn từ đầu đến cuối Hứa Trúc Linh. Trên mặt cô ta hiện rõ sự khinh thường. Ở trong mắt của cô ta, quần áo của ở trước mặt mình không đáng giá bao nhiêu tiền. Cô lại nói lời này ở trước mặt mọi người. Không sợ mọi người cười cho thổi mắt à, rất nhanh người quản lý đã gọi người trong phòng giám sát đến. Hai người đều cảm thấy chỗ nào đó không đúng. Nếu ai trong hai người bọn họ để ý đến chỗ đó thì sẽ không xảy ra việc như này. Qua camera thì đã cho thấy cả hai người đều không cẩn thận. Điều quan trọng nhất là do cho sàn nhà của nhà hàng chúng tôi bị trơn. Việc miễn hóa đơn là chắc chắn. Vì chúng tôi đã làm cho hai vị khó xử, chúng tôi rất xin lỗi hai vị. Được rồi, anh không cần phải nói dài dòng như vậy đâu. Chỉ nói về vấn đề bồi thường và cách giải quyết là được rồi. Người đàn bà kia sốt ruột nói. Chuyện tiếp theo không liên quan đến nhà hàng. Đó là chuyện riêng giữa hai người. Đưa ra hóa đơn mua sắm quần áo. Hoặc là đi đến tiệm quần áo mà mình mua điều tra lại là được rồi. Hóa đơn thanh toán tôi đã vứt đi từ lâu rồi. Nhưng quần áo đắt tiền như này trong tủ của tôi có rất nhiều. Còn anh có mù không mà lại xem món đồ chơi này thành cục cưng chứ? Vừa nãy tôi chỉ cảm thấy tức giận thôi. Nếu anh xin lỗi tôi một câu thì tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Tôi nhìn thấy anh cũng là người có tiền. Nhưng lại ở với cô gái không biết xấu hổ này thì có vẻ không được sáng suốt cho lắm. Nếu không, tôi nể mặt anh. Anh bảo cô gái này xin lỗi tôi. Tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Nhận tiền anh có thể cho tin tôi số điện thoại của anh. Để lần sau hai chúng ta có thể đi uống một bữa trà chiều. Tôi biết một quán trà rất ngon. Hứa Trúc Linh nghe vậy. Tức giận nghiến răng ken, đúng là khuôn mặt gây họa mà. Đi đến đâu cũng két. Thu hút ông tưởng và đầy. Không cần, không cần có nể mặt tôi, giọng nói của Cổ Thành Trung không ổn như nữa. Câu nói này của anh như đang tát vào mặt cô ta. Cô gái kia nghe thấy vậy thì hơi sửng sốt. Nhưng rất nhanh cô ta đã phản ứng kịp. Cô ta tức giận giảm mạnh giày cao gót của mình xuống đất. Được, tôi không ngờ anh lại là một người đàn ông ngốc như vậy. Anh nhất định phải bảo vệ người con gái này à, vậy chúng ta đi đến cửa hàng quần áo kia. Đúng lúc nó là ở khu vực cao cấp. Cửa hàng đó cũng ở trong khu này. Đi thôi, ba vị. Vậy ba vị còn dùng bữa ở đây không? Bây giờ tôi đang dọn bàn của ba vị đi. Khi nào mọi người quay về, thì nhà hàng chúng tôi sẽ mang những món ăn vừa nãy các vị gọi lên. Ba vị cảm thấy thế nào? Người quản lý lịch sự nói. Hứa Trúc Linh nghe thấy như vậy, thì cô hơi ngạc nhiên. Mặc dù món ăn đắt tiền trong một nhà hàng cao cấp như vậy, chắc chắn sẽ rất ngon. Nhưng dịch vụ ở đây cô chưa thấy bao giờ cả. Đây là dịch vụ tốt nhất mà cô từng thấy, ngay lập tức có cảm thấy xứng đáng khi ăn những món ăn đắt tiền ở đây. Cô cảm thấy rất hài lòng với cách phục vụ này. Cảm ơn, tỷ nữa chúng tôi mới quay lại. Thật sự làm phiền anh quá. Cô khách sáo rồi. Đây là điều mà nhà hàng chúng tôi phải làm, để tất cả khách hàng được hưởng niềm vui với những món ăn ngon ở đây. Nhưng ba vị lại không cảm thấy không vui khi ăn ở đây. Đó chính là sai sót của chúng tôi, nên nhà hàng chúng tôi phải chịu trách nhiệm với việc này. Coi như anh biết điều. Đi thôi, đừng nói dài dòng ở đây nữa. Thái độ của người đàn bà kia vẫn cao ngạo như vậy. Cô ta khinh thường những nhân viên phục vụ này, càng cảm thấy khinh thường Hứa Trúc Linh. Mỗi khi cô ta nói chuyện, thì đều ngẩng cao cổ.